Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, bại Koshiro. Đường ánh mặt trời trụ, cùng hỏa diễm phong bạo ầm ầm đụng va vào nhau thời điểm. Không có bất kỳ chấn thiên động địa nổ vang, cũng không có nổ ầm vang vọng thanh âm. Nhưng, trong thiên địa hết thảy ánh sáng, lại phảng phất toàn bộ tụ đến. Ông! Ở đó trong đụng chạm tâm, thật giống như xuất hiện một viên chói mắt đến mức tận cùng thái dương. Sau đó ở đó trung tâm vỡ nát mở, Dragon trong mắt lộ vẻ rung động vẻ, nhìn về trong lúc này, nhưng lại bị tia sáng này đâm không nhịn được nheo lại con mắt. Không cách nào nhìn thẳng, còn có một cổ kinh người hơi nóng, xen lẫn cái này một cổ đủ để xé vạn vật tật phong. Càn quét mà ra. Đem Dragon ép không thể không liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời còn có vô số nói hào quang màu vàng óng. Xuyên thấu mà ra, ngang qua lớn lên không. Phảng phất lưu tinh nghịch tập hướng thiên. Một màn này kỳ cảnh, làm cho vừa mới trở lại thôn Zoro, không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Kinh khủng như vậy lực lượng, sẽ là vừa mới cái kia thần bí người trẻ tuổi sao? Zoro cầm thật chặt chuôi kiếm. Cắn răng thầm nói, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có cảm thụ qua kinh khủng như vậy chênh lệch. Kia làm người tuyệt vọng chênh lệch, nếu là người thường, chỉ sợ sớm đã mất đi đuổi theo ý chí. Nhưng Zoro lại ngược lại có cổ phần gặp mạnh là cường quật cường. Tuyệt không buông tha, đương hết thảy tiêu trừ. To lớn một cái đạo trường sau núi, đều trở nên trơ trụi. Cả ngọn núi ngàn thương khố trăm lỗ. Phảng phất sau một khắc lại sẽ sụp đổ như vậy. Một cổ kinh người nóng bỏng khí tràn ngập trong thiên địa, đem trời đất hóa thành hỏa lò. Phong hỏa kiếm thuật, Koshiro trên người lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, đem hơi nóng ngăn cách bên ngoài. Lúc trước Takegi Takei cũng có thể dùng kiếm khu vực xé biển lửa. Koshiro càng là không thành vấn đề, thậm chí ngay cả nhiệt độ cao đều ngăn cách bên ngoài. Hắn kiếm khu vực, thành hình tròn, có một cổ kỳ dị khí tức bập bềnh, có thể đem hết thảy hóa thành vô hình. Lorin kia một cái hỏa diễm phong bạo lực lượng tuy mạnh ra một nước, nhưng đột phá ánh mặt trời sau cột, cũng chỉ còn lại chút dư âm. Tùy tiện liền bị kiếm khu vực ngăn cản, Koshiro vậy mà rơi vào hạ phong. Dragon ánh mắt hơi chăm chú, khó tin, dương chi cực. Nhưng là Koshiro mạnh nhất công kích thủ đoạn, nhưng lại như cũ bị Lorin một kiếm phá. Bất quá, vừa mới kia một cái hỏa diễm phong bạo, quả thật đủ kinh diễm, đan vòng lực tàn phá, thậm chí đủ để có thể so với hệ Loza năng lực giả đại chiêu. Song hệ kiếm ý thiên phú, thật đúng là làm người ta hâm mộ a, hào quang trong. Koshiro khẽ lắc đầu, mạnh nhất công kích thủ đoạn bị gắng gượng phá hỏng. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Bất quá, nghĩ thắng được ta, còn kém rất nhiều a, Lorin thiên phú. Quả thật đủ kinh diễm, nhưng rời đánh bại hắn, còn kém xa. Hắn có tự tin, tại sau đó kiếm thuật giao phong trong. Phòng thủ ở Lorin công kích, gắng gượng dây dưa đến chết Lorin. Nhưng, nếu như không thể lấy thực lực đánh bại cái này vị người trẻ tuổi. Dragon muốn cho Lorin ăn giáo huấn ý tưởng sẽ giảm một chút đây. Vừa nghĩ tới đó, Koshiro liền có gật đầu đau, đồng thời còn có chút rung động. Lorin mới bay lớn, mới vừa tiến vào đại kiếm hào cảnh mới bất quá một năm, dĩ nhiên liền có thể cùng hắn cái này lão bài đại kiếm hào đánh đến nước này. Thật là, đang lúc này, lại thấy Lorin đột nhiên cười một tiếng, mở miệng nói: nên ta ra tay. Chỉ thấy hai tay của hắn cầm kiếm, giơ cao khỏi đầu, một cổ lẫm nhiên kiếm ý, nếu như màu xanh rung động như vậy bập bềnh mà ra, trong nháy mắt tràn ngập ở bên trong trời đất, ước chừng bao phủ mấy trăm mét. Từng đạo màu xanh dây thừng đột nhiên từ trong hư không xuyên thứ mà ra, định triển nhiễu hướng Koshiro. Có thể Koshiro là bực nào tồn tại? Hắn kiếm khu vực tràn ngập bên ngoài cơ thể, gần như một cái chớp mắt nhà lại phát giác khác thường. Giờ khắc này hắn, đem kiếm quang vung thành một mảnh, mấy nhược quang màn như vậy, khanh khanh khanh, Màu xanh dây thừng cho dù số lượng rất nhiều, nhưng như cũ bị tùy tiện đập bay. Hoàn toàn không cách nào tiếp cận Koshiro thân thể. Là một chiêu kia kiếm thuật sao? Dragon ánh mắt chợt đông lại một cái. Lẩm bẩm nói. Một kiếm kia Koshiro đã sớm nghiên cứu qua. Mới có thể vững vàng tiếp được. Nhưng ngay khi trong nháy mắt tiếp theo. Lorin đứng yên không lên đường ảnh. Chợt động một cái. Kéo ra liên tiếp trông rất sống động hư ảnh. Chợt phá vỡ không gian. Hướng Koshiro cực nhanh phóng tới. Kiếm kia trên mũi dao. Lóe lên một cổ làm người sợ hãi ánh sáng. Chói mắt chói mắt. Bất quá Koshiro không hổ là lão bài đại kiếm hào. Càng là một vị thiện thủ đại kiếm hào. Hắn ánh mắt không thay đổi chút nào. Giơ kiếm với trước. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Nhất tâm lưu. Âm chi cực. Nếu như nói. Dương chi cực là hắn mạnh nhất công kích thủ đoạn. Như vậy âm chi cực. Chính là Koshiro chọn đời kiếm đạo tinh túy. Một chiêu này. Có thể nói cuối cùng phòng ngự chi cực hạn. Giờ khắc này hắn. Cho dù núi lớn sụp đổ. Sóng biển cuốn ngược. Hắn cũng có tự tin tùy tiện phòng vệ. Mà cơ hồ ngay tại hắn vừa mới dọn xong tư thế thời điểm. Một đạo chói mắt mây khâu. Đột nhiên ở trước mắt nổ tung. Chợt chính là một đạo cầm kiếm thân ảnh. Đột nhiên xông đến. Khanh khanh khanh khanh. Cơ hồ chính là một cái hô hấp công phu. Nhưng không biết nổ lên nhiều ít âm thanh thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Chỉ thấy Koshiro vững vàng đứng ở trung tâm. Lưỡi kiếm vũ động giống như ngân hà như vậy. Bao phủ tứ phương. Giờ khắc này. Liên miên bất tuyệt âm bạo thanh nổ tung. Kinh khủng sóng khí nhất trọng tiếp nhất trọng. Điên cuồng bao phủ mà ra. Cái này được tàn phá ngọn núi. Lại cũng không chịu nổi. Một tiếng ầm vang. Sụp đổ đi xuống. Mặt đất rung chuyển. Nổ ầm không thôi. Làng Shimotsuki các thôn dân. Đều cảm thấy dường như muốn như địa chấn. Lại liên tưởng đến trước hỏa diễm phong bạo. Cũng không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Cho là thần linh hàng phạt. Rốt cuộc đánh tới trình độ nào? Zoro vừa mới ngồi ở trên cái băng. Liền bị này cổ chấn động đánh ngã trên đất. Hồi lâu, kinh khủng nổ ầm cuối cùng ngừng. Bụi mù đầy trời, che đậy tầm mắt. Ai thắng ai thua? Dragon híp con mắt, cho dù đối với. Đúng, Koshiro tràn đầy tự tin. Nhưng cũng không cách nào xem nhẹ Lorin mạnh mẽ. Sau một khắc, từ kia ngút trời trong bụi mù. Hai bóng người chậm rãi đi ra. Ai? Lão A. Koshiro chậm rãi đi tới Dragon bên người. Than nhẹ một tiếng. Chỉ thấy trên cổ hắn. Bất ngờ có một đạo nhàn nhạt vết máu. Đang tràn ra từng tia máu tươi. Thắng bại. Liếc mắt có thể biết. Hắn phòng ngự. Chung quy là khó mà phòng thủ Lorin một khắc kia bộc phát ra kinh thiên thế công. Một kiếm này. Quá nhanh. Phảng phất vượt qua không gian. Lăng giá tại thời gian trên. Koshiro trong mắt như cũ sót lại một vòng lòng rung động vẻ. Nếu không phải Lorin hạ thủ lưu tình, chỉ sợ hắn vừa mới tự chết ở đó một đòn dưới. Vậy mà, thật thua sao? Dragon nhướng mày một cái. 20 tuổi không tới, lại đạt đến nước này. Cũng khó trách có đối kháng thế giới dũng khí. Đánh bại Koshiro sau, ba người trở về đạo trường Isin. Ra ngoài Dragon dự liệu lúc, Lorin cũng không có bởi vì đánh bại Koshiro còn đối với Koshiro có chút khinh thị. Ngược lại hướng Koshiro dạy một chút có liên quan kiếm đạo vấn đề. Ngự phong kiếm thuật, cố nhiên sâu không lường được. Tuyệt đối đủ để khiến Lorin đi lên thế giới đỉnh. Nhưng cho tới nay hắn đều là một người mầy mò. Tu luyện, rất nhiều địa phương đều không đủ khả năng. Thậm chí còn có sơ hở. Koshiro kiếm đạo là Lorin thấy nhân trung êm dịu nhất hoàn thiện nhất kiếm đạo, có thể xưng nhất đại tông sư. Hắn chưa thấy qua mắt ưng ra tay, nhưng nghĩ đến tại đơn thuần kiếm đạo hiểu trên, Koshiro chỉ sợ không thể so với mắt ưng kém. Koshiro đối với đúng Lorin dạy ngược lại rất kinh ngạc, nhưng vẫn là trả lời Lorin vấn đề ở nơi này. Sau đó ba người lại nói chuyện với nhau một hồi. Lorin liền trực tiếp đạp nước đi. Rời đi chỗ này hòn đảo. Thật là một cái không tưởng tượng nổi người trẻ tuổi a. Nhìn Lorin biến mất cái hướng kia. Koshiro khẽ lắc đầu, khẽ thở dài. Có lẽ, hắn thật có thể một người thay đổi thế giới. Cũng khó nói. Dragon cũng không tiếp lời. Hắn ánh mắt thâm thúy. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng chẳng qua là nhẹ nhàng thở dài. Lắc đầu một cái. Chính phủ thế giới. Há lại là một người có thể lật đổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.